Chương 23: Tiếng thét xung trận của người da đỏ. Sáng hôm sau, bố vừa cày vừa huýt gió. Buổi trưa bố trở về đen nhẹm vì muối than trên đồng cỏ cháy, nhưng mãn nguyện. Những khóm cỏ chằng chịt không còn làm phiền bố nữa. Nhưng về phía những người da đỏ thì không dễ chịu chút nào. Họ cứ tiếp tục tụ họp trong vùng trũng lạch suối. Ban ngày Marie và Laura nhìn thấy những cụm khói. Và về đêm, các cô luôn nghe thấy những giọng la hét man rợ. Bố từ ngoài đồng trở về sớm. Bố thu vén sớm công việc trong nhà, nhốt Pet và Patty Bernie cùng con bò cái, con bê vào chuồng. Chúng không được ở ngoài sân để ngắm ánh trăng dịu mát. Khi bóng tối bắt đầu tụ lại trên đồng cỏ và gió lặng, những tiếng ồn ào từ khu trại của người da đỏ bốc lên lớn hơn, cuồng dại hơn. Bố đưa Jack vào trong nhà. Cửa được đóng lại và cài then rút vào bên trong. Không ai có thể ra ngoài trước khi trời sáng. Đêm trườn tới ngôi nhà nhỏ và màn tối thật kinh hoàng. Nó như hòa theo những tiếng hét của người da đỏ. Và vào một đêm bắt đầu quay loạn theo tiếng trống người da đỏ. Mọi lúc trong giấc ngủ, Laura luôn nghe thấy những tiếng thét điên cuồng và tiếng trống man dại thúc dồn dập. Cô nghe rõ tiếng rắc cào móng chân soàn soạt và khẽ rên gừ gừ. Thỉnh thoảng bố ngồi dậy lắng nghe. Một buổi tối, bố lôi từ chiếc hộp dưới giường một khuôn làm đạn. Bố ngồi rất lâu trước lò sưởi, nhồi chì làm đạn. Bố không ngừng tay cho tới khi làm hết mẩu chì cuối cùng. Marie và Laura không ngủ, nằm nhìn bố. Từ trước chưa một lần nào bố làm đạn nhiều như thế. Marie hỏi, chuyện gì khiến bố làm vậy bố? Bố nói, ồ, bố ngồi rỗi quá chẳng có việc gì để làm. Và bố hít gió một cách vui vẻ. Nhưng bố đã cày trọn ngày, bố mệt không còn chơi đàn nổi. Lẽ ra bố phải đi nằm thay vì thức khuya như vậy để chế đạn. Không một người da đỏ nào tới nhà nữa. Nhiều ngày, Marie và Laura không thấy bóng một người da đỏ nào. Marie không còn muốn bước ra ngoài. Laura phải chơi trước cửa một mình và có một cảm giác lạ lùng về đồng cỏ. Đồng cỏ không còn an toàn, tựa hồ che giấu một điều gì. Nhiều lúc, Laura ngỡ như đang có thứ gì nhòm ngó mình, đang có thứ gì trườn tới sau lưng. Cô quay lại thật nhanh, nhưng không có gì cả. Ông Scott và ông Edward mang súng theo, tới đứng nói chuyện với bố ở ngoài đồng. Hai người nói một hồi rồi cùng bỏ đi. Laura thất vọng vì ông Edward không ghé vào nhà. Trong bữa ăn, bố kể cho mẹ nghe có một số người đang bàn việc dựng hàng rào. Laura không hiểu rõ ràng hàng rào là như thế nào. Bố đã nói với ông Scott và ông Edward rằng đó là một ý nghĩ điên rồ. Bố nói với mẹ, nếu mình cần có một hàng rào, mình cần có nó trước khi mình dựng nó lên. Và điều cuối cùng mà mình muốn làm là hành động giống như mình đang sợ hãi. Marie và Laura nhìn nhau. Các cô biết là chẳng ích gì khi đưa ra các câu hỏi. Các cô sẽ lại được nghe nhắc rằng con nít thì phải giữ im lặng trong lúc ăn, cho tới khi được hỏi tới. Thế là con nít được trông chừng và không nghe thấy gì. Chiều hôm đó, Laura hỏi mẹ hàng rào là cái gì. Mẹ bảo, đó là thứ khiến các cô bé phải thắc mắc. Như thế có nghĩa là các cô không được nghe giải thích cho tới khi lớn lên. Và Marie nhìn Laura bằng cái nhìn chứa đựng câu nói, chị đã nói trước với em thế rồi. Laura không hiểu vì sao bố phải hành động như bố sợ sệt. Bố có khi nào sợ sệt đâu. Laura không muốn làm như mình sợ, nhưng cô lại đang sợ. Cô sợ những người da đỏ. Jack không khi nào cụp tay xuống và đùa giỡn với Laura nữa. Ngay lúc cô vuốt ve nó, tai nó cũng căng lên, lông cổ dựng đứng, mép cuộn lại để lộ hàm răng. Ánh mắt nó đầy giận dữ. Mỗi đêm nó gầm gừ dữ dằn hơn, cùng với những tiếng la cuồng nhiệt điên loạn bốc cao hơn mãi, cấp bách hơn, man rợ hơn. Đêm khuya, Laura bỗng ngồi bật dậy kinh hoàng. Một âm thanh khủng khiếp khiến khắp người cô lạnh toát mồ hôi. Mẹ chạy vội tới, giữ giọng nhỏ nhẹ nói với cô, bình tĩnh Laura, con đừng làm bé Carrie sợ. Laura bám dính mẹ, và mẹ đang mặc áo. Lò sưởi đã được ủ tro, Trong nhà tối đen nhưng mẹ không đi ngủ. Ánh sáng dọi qua khung cửa sổ. Cánh cửa sổ mở và bố đứng sát cửa trong bóng tối. Bố nhìn ra, lăm lăm tay súng. Rồi âm thanh khủng khiếp đó lại dội tới. Lò ra ngỡ như cô đang gục xuống. Cô không thể bám víu vào thứ gì, vì chẳng có gì chắc chắn ở khắp mọi chỗ. Một hồi lâu sau, cô mới có thể nhìn thấy, suy nghĩ và lên tiếng được. Cô hoảng hốt. Gì vậy bố? Cô run rẩy toàn thân và cảm thấy muốn bệnh. Cô nghe thấy tiếng trống như thác đổ, cùng với tiếng la hét cuồng nhiệt man rợ. Và mẹ ôm lấy cô. Bố nói. Đó là tiếng thét xung trận của người da đỏ, Laura. Bố giải thích với Laura rằng, đó là cách người da đỏ bàn cãi về chiến tranh. Người da đỏ chỉ đang bàn cãi về chiến tranh và đang nhảy múa quanh những đống lửa của họ. Marie và Laura không nên sợ vì còn có bố và Jack ở đó và còn có quân đội ở Fort Gibson và Fort Dodge. Bố nhắc lại. Đừng sợ như thế, Marie, Laura. Laura hổn hển nói. Dạ, bố. Nhưng cô sợ phát khiếp. Marie thì không lên tiếng nổi, nằm run bần bật trong chăn. Rồi bé Carrie khóc, nên mẹ phải bồng bé Carrie trên chiếc ghế đu, khẽ đung đưa. Laura trườn xuống giường, tới bám vào đầu gối mẹ. Và Marie bị bỏ lại một mình cũng trườn xuống theo, tới chụm bên mẹ. Bố đứng sát cánh cửa canh chừng. Tiếng trống dường như đang thúc từ trong đầu Laura, thúc từ nơi sâu thẳm trong người cô. Những tiếng la hét cuồng nhiệt, dồn dập, man rợ, còn tồi tệ hơn tiếng sói hú. Một điều gì đó còn tồi tệ hơn cũng đang tới, và Laura biết rõ. Đó là tiếng thét xung trận của người da đỏ. Một cơn ác mộng cũng không kinh hoàng bằng đêm đó. Ác mộng chỉ là một giấc mơ, và người ta sẽ thức dậy. Lúc tới hồi ghê hãi nhất, nhưng đây là thực tế và Laura không thể tỉnh giấc. Cô không trốn chạy nổi nó. Khi tiếng thét xung trận qua đi, Laura biết là nó chưa dứt hẳn đối với cô. Cô cứng người trong ngôi nhà mờ tối và nhích sát vào mẹ hơn. Mẹ cũng đang run rẩy. Jack chấm dứt tiếng gào hú bằng những tiếng gừ gừ bực dọc. Carrie lại la hoảng và bố lau trán nói. Ây, chưa bao giờ phải nghe thứ gì như vậy. Bố hỏi. Các con có nghĩ là sẽ học làm như thế không? Không có ai trả lời bố. Bố tiếp. Họ khỏi gần dùng súng. Những tiếng hét đó cũng khiến một người phải khiếp hãi mà chết. Miệng bố khô đến mức không huýt gió nổi một điệu hát cứu nguy cho mình. Đem nước tới cho bố đi, Laura. Laura cảm thấy dễ chịu hơn. Cô mang một gáo nước đầy tới bên cửa sổ cho bố. Bố đón gáo nước, mỉm cười với cô và khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn nữa. Bố uống một ít nước rồi lại mỉm cười nói. Đó, lúc này bố có thể huýt gió được rồi. Bố huýt gió một vài nốt nhạc để chứng tỏ là bố có thể làm được. Rồi bố lắng nghe. Và Laura cũng nghe thấy vẳng lên từ xa những tiếng lúp cốp của vó ngựa khua. Âm thanh vang tới càng lúc càng gần hơn. Từ một phía nhà, dội lên những tiếng trống dồn dập và tiếng hét hỗn loạn, nhức óc. Và từ phía bên kia vang lên những tiếng vó ngựa khua lều đều. Tiếng vó ngựa tới gần hơn nữa. Lúc này móng ngựa đập ồn ào nặng nề và đột nhiên vụt đi qua. Nhịp ngựa phi xa dần nhỏ hơn về phía con đường xuống trũng lạch. Trong ánh trăng, Laura trông thấy phía sau một con ngựa đen nhỏ và một người da đỏ cưỡi trên lưng. Cô nhìn thấy một lớp phủ hỗn độn và một chiếc đầu trần với một túm lông chim rung rinh, một nòng súng phản chiếu ánh trăng, rồi tất cả biến đi không thứ gì còn lại ngoài đồng cỏ trống hoang. Bố nói không biết được lý do của sự việc vừa diễn ra. Bố bảo người vừa đi qua, đúng là người của bộ lạc Osei đã nói chuyện với bố bằng tiếng Pháp. Bố thắc mắc, ông ta đang làm cái gì mà gò ngựa phóng giữa đêm hôm tối tăm như vậy? Không ai trả lời bố vì không ai biết rõ. Tiếng trống vẫn thúc và người da đỏ vẫn tiếp tục la hét. Tiếng thét xung trận cứ tiếp tục dội tới. Một hồi lâu sau, những tiếng la hét dịu dần từng chút một và rời rạc hơn. Cuối cùng bé Carrie khóc đòi đi ngủ. mẹ đưa Carrie và Laura quay lại giường nằm. Hôm sau, các cô bé không ra khỏi nhà, bố ngồi lại bên cạnh, không có một tiếng động nào từ khu trại da đỏ. Khắp đồng cỏ mênh mông hoàn toàn yên ắng, chỉ có gió thổi từ trên mặt đất nám đen, không có cả tiếng cỏ xào xạc. Gió thổi qua ngôi nhà với âm thanh giống như dòng nước đang chảy xiết. Đêm đó, mức ồn ào từ khu trại da đỏ còn tồi tệ hơn đêm trước. Lại những tiếng thét xung trận hãi hùng, hơn cả cơn ác mộng hãi hùng nhất. Laura và Mary ép sát vào người mẹ. Bé Carrie khóc ré lên. Còn bố lăm lăm tay súng, canh chừng qua khuôn cửa sổ. Suốt đêm, Jack lồng lộn, gầm gừ và sủa lớn khi nghe những tiếng thét xung trận vang tới. Đêm kế, rồi đêm kế sau, rồi đêm kế sau nữa, mức tệ hại cứ tăng lên mãi. Mary và Laura quá mệt ngủ thiếp đi giữa lúc tiếng trống như thác đổ và những người da đỏ la hét. Nhưng một tiếng hét xung trận luôn khiến các cô giật nảy mình choàng dậy trong nỗi kinh hoàng. Những ngày im lặng cũng tồi tệ không thua lúc đêm tối. Bố nhìn ngó và lắng nghe suốt buổi. Chiếc cày vẫn nằm giữa đồng, ngay chỗ bố bỏ lại. Pet và Patty cùng con ngựa con bò cái và con bê ở trong nhà kho. Mary và Laura không thể ra khỏi nhà, và bố không lúc nào ngưng nhìn quanh khắp đồng cỏ, và quay khoắt về phía phát ra một tiếng động nhỏ nhất. Bố ăn uống hết sức vất vả, vì luôn phải canh chừng, và đi ra ngoài quan sát bốn phía đồng cỏ. Một bữa, bố gục đầu xuống bàn ngủ ngồi ngay tại đó. Mẹ, Mary và Laura đều im lặng để bố ngủ. Bố đã quá mệt. Nhưng chỉ một phút, bố đã nhảy dựng lên, lớn tiếng nói với mẹ. Không được để anh lại làm như thế nữa. Mẹ nói từ tốn. Có Jack canh chừng mà. Đêm đó là đêm tồi tệ hơn hết. Tiếng trống thúc dồn dập và những tiếng la hét lớn hơn, dữ dằn hơn. Khắp lạch suối, từ trên xuống, từ dưới lên. Những tiếng thét xung trận đáp lại những tiếng sét xung trận. Bà ba đập vang dội trên các bờ vách. Không một giây ngưng nghỉ. Laura nhức nhối khắp người trong một cơn đau nhức nhối khủng khiếp. Từ cửa sổ bố nói. Caroline, họ đang bất đồng với nhau. Có thể họ sẽ đánh lẫn nhau. Mẹ nói. Ồ, Charlie, mong là họ chỉ làm thế. Suốt đêm không có một chút nghỉ ngơi. Chỉ trước lúc bình minh tiếng thét xung trận cuối cùng mới chấm dứt và Laura ngủ gục trên đầu gối mẹ. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình nằm ở trên giường, có Mary đang ngủ ở bên cạnh. Cửa ra vào đã mở và qua ánh nắng chiếu trên nền nhà, cô biết là trời sắp trưa rồi. Mẹ đang nấu nướng còn bố ngồi trên thềm cửa. Bố nói với mẹ, có một bộ lạc lớn đang đi về phía nam. Laura mặc nguyên áo dài ngủ bước tới và nhìn thấy một hàng dài người da đỏ ở phía xa. Đoàn người ra khỏi vùng đồng cỏ đen ngòm và đi xa hơn mãi về phía nam. Những người da đỏ đều cưỡi ngựa và ở một khoảng xa hơn mức nhỏ lại hẳn, chỉ lớn hơn những con kiến. Bố kể là sáng nay đã có hai bộ lạc da đỏ di chuyển về phía tây. Bây giờ bộ lạc này lại đi về phía nam. Điều này có nghĩa là họ đang bất đồng nhau, họ đang rời khỏi khu trại tại vùng trũng lạch suối, họ đã không cùng nhau mở cuộc săn bò. Đêm đó, bóng tối hướng xuống rất mau. Không có một tiếng động nào ngoài tiếng gió xào xạc. Đêm nay mình sẽ ngủ được. Bố nói và cả nhà đều ngủ rất ngon. Buổi sáng, Jack vẫn ngủ rũ và nằm bẹp trên đúng cái điểm. Nó đã nằm ngủ vào lúc Laura lên giường. Đêm kế tiếp cũng hoàn toàn yên ắng và cả nhà lại có một đêm ngủ ngon. Sáng hôm đó, bố nói bố cảm thấy tươi mát như một bông hoa cúc và bố sẽ làm một cuộc dò xét nhỏ dọc lạch suối. Bố xích chắc vào chiếc khoen ở vách nhà, cầm súng đi xuống con đường đưa tới lạch suối. Laura và Mary cùng mẹ không thể làm nổi bất cứ điều gì ngoài việc chờ bố trở về. Mấy mẹ con ngồi trong nhà và mong bố trở về. Chưa bao giờ ánh nắng di chuyển chậm chạp như thế trên nền nhà. Rồi bố đã trở về khá trễ vào buổi chiều. Mọi việc đều đã ổn. Bố đi thật xa lên xuống qua lạch suối và đã thấy nhiều trại da đỏ bỏ trống. Hết thảy người da đỏ đã đi xa, ngoại trừ một bộ lạc, là bộ lạc Osei. Trong rừng, bố gặp một người Osei, có thể nói chuyện với bố. Người da đỏ này nói với bố rằng tất cả các bộ lạc da đỏ khác, ngoại trừ bộ lạc Osei, đều có ý định giết hết người da trắng đã tới vùng đất của người da đỏ. Họ sắp sửa thực hiện ý định, thì một người da đỏ đơn độc phóng ngựa tới giữa buổi lễ. Người da đỏ này ở xa và phóng ngựa tới cực nhanh, vì ông ta không muốn để người da đỏ chém giết người da trắng. Ông ta là một người thuộc bộ lạc Osei và có một cái tên hàm nghĩa là một chiến sĩ vĩ đại. Bố đọc lên cái tên của ông ta, Dũng sĩ cây sồi, bố kể. Ông ta thuyết phục suốt ngày đêm cho tới khi tất cả bộ lạc Osei đồng ý với ông ta. Lúc đó, ông ta đứng ra nói với các bộ lạc khác rằng nếu họ tàn sát người da trắng thì bộ lạc Osei sẽ tàn sát họ. Điều này đã gây ra sự ồn ào vào cái đêm cuối cùng khủng khiếp. Các bộ lạc khác la hú bộ lạc Osei, và bộ lạc Osei la hú đáp lại họ. Những bộ lạc khác không dám đối đầu với dũng sĩ cây sồi cùng bộ lạc Osei của ông ta, nên bỏ đi ngày hôm sau. Bố nói, đó là một người da đỏ tốt bụng. Không có chuyện như ông Scott nói, bố không tin rằng người da đỏ duy nhất tốt bụng chỉ là một người da đỏ đã chết.